Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 470, C 470, anh Tiểu Thiên quá lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, tốc độ của Dương Thiên đột nhiên tăng nhanh hơn gấp đôi. Nhanh đến nỗi Vân Kình cơ hồ không nhìn thấy phương hướng di động của Dương Thiên. Trên người Phong Lâm đột nhiên xuất hiện một nắm tay, trực tiếp bị xuyên qua tim. Trên mặt Phong Lâm vừa lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó ánh mắt liền ảm đạm xuống, theo đó thân thể tiêu tán trong không gian. Thân ảnh Dương Thiên như quỷ mị, lại nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Vân Kính và Ba Lăng Kiếm. Đao mang màu đỏ rực trực tiếp chém thân thể bọn họ thành hai nửa. Không dê dê, hai người Vân Kính không cam lòng, lại không thay đổi được kết cục. Ba người liên thủ, lại bị Dương Thiên toàn diệt. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vui mừng. Ngư du thập bát biến của hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 13. Tốc độ của hắn càng thêm nhanh chóng, ít nhất cũng là gấp đôi. Ba người Vân Kính này lại dám lấy hắn làm mục tiêu. Đây hành vi tự muốn chết. Hiện tại thực lực của Dương Thiên hoàn toàn bộc phát, có thể chiếm cứ top 10 trong tất cả mọi người. Vượt qua giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ nhất là rất dễ dàng. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía tin tức trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 0281371821, điểm giết chóc 927.162.371.621 điểm. Xếp hạng 205, Dương Thiên trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Không nghĩ tới, sau khi đánh chết ba người Vân Kính, xếp hạng của hắn chợt từ hơn 2.000 đi tới hơn 200, tăng lên tận 1.800. Không nghĩ tới điểm giết chóc của ba người Vân Kính nhiều như vậy. Có lẽ xếp hạng của bọn họ cũng rất cao. Kế tiếp cho dù không đánh chết những thiên tài kia thì mình đều có thể vững vàng tiến vào top 1.000. Chân chính vượt qua giai đoạn đầu tiên của trận đấu. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Xếp hạng của Dương Thiên biến hóa cũng lập tức khiến cho các thế lực tinh hệ lớn chú ý. Thậm chí một ít thế lực của Đế quốc Lam Nguyệt cũng chú ý tới Dương Thiên. Đế quốc Lam Nguyệt thống trị mấy chục nghìn tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà. Vô cùng cường đại, ở bên trong, cơ hồ thủ lĩnh của mỗi thế lực đều là cường giả cấp hắc động. Vô cùng cường đại, đế quốc tử tinh thậm chí so ra kém một thế lực bình thường trong đế quốc Lam Nguyệt. Dương Thiên này không tệ. Trận đấu chấm dứt, nếu như hắn tiến vào top 200, như vậy liền mời hắn gia nhập võ trường của chúng ta. Một ít thủ lĩnh thế lực của đế quốc Lam Nguyệt nói. Lần thi đấu này, mặc dù Dương Thiên thực lực nghịch thiên, nhưng đế quốc Lam Nguyệt với tư cách là đế quốc văn minh trung cấp, nhưng lại có 1.000 thiên tài trực tiếp tiến vào trong giai đoạn thứ hai, tiến hành giao chiến cùng 1.000 thiên tài của đế quốc văn minh cấp thấp. Đây cũng là ưu thế của đế quốc văn minh trung cấp. Thần quốc cao cấp nhất thậm chí có thể bỏ qua 3 giai đoạn tuyển chọn đầu tiên. Trong đó 1.000 thiên tài trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ tư. Cho nên, càng là đế quốc văn minh cấp thấp, muốn từ trong đó trổ hết tài năng lại càng thêm gian nan. Nhưng điều này cũng không vi phạm kết quả tuyển chọn của công ty lỗ sâu ảo. Bọn họ chỉ cần 1.000 thiên tài. Cuối cùng các thần quốc cũng chỉ có thể phái 1.000 thiên tài tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Tiến hành trận chung kết cuối cùng. Trong cung điện tử tinh, Tử Bá Càn nhìn xếp hạng của Dương Thiên, trong mắt tâm tình phức tạp, có hối hận, phẫn nộ. Tử Kiệt Dương bên cạnh vẻ mặt không cam lòng, ghen tị, xếp hạng hiện tại của Dương Thiên là thứ anh ta tha thiết ước mơ. Trên trái đất, tất cả người trái đất cổ vũ, Dương Thiên tiến vào top hơn 200 người, cũng chứng tỏ Dương Thiên đã đạt tới tiêu chuẩn cơ bản, đã thông qua giai đoạn thứ nhất này. Chỉ cần 3 ngày cuối cùng không bị đào thải, như vậy sẽ thuận lợi thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ nhất. Xếp hạng như vậy, Dương Thiên chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, sau đó chờ 3 ngày, thì càng thêm chắc chắn đi tiếp vào giai đoạn sau. Ngoại trừ Dương Thiên, xếp hạng Long Kinh Thiên cũng đi tới trong 3.000. Thực lực của Long Kinh Thiên dù sao cũng thuộc loại đứng đầu trong những người này. Thực lực tổng thể ít nhất có thể xếp vào top 500. muốn thông qua cũng rất dễ dàng. Giai đoạn đầu tiên đối với Dương Thiên, Long Kinh Thiên cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng thời gian đến phút cuối cùng, tất cả người trên trái đất, cùng với toàn bộ hệ ngân hà, tất cả đều khẩn trương nhìn bảng xếp hạng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xem xếp hạng của Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Dương Thiên, xếp hạng 101, Long Kinh Thiên, xếp hạng 792. Hai người bây giờ tất cả tiến vào trong vòng 1000. Bọn họ tràn đầy vẻ khẩn trương. Rốt cục, thời gian hoàn toàn trôi qua. Tất cả xếp hạng cố định. Sau đó không gian khổng lồ của đám người Dương Thiên cũng trực tiếp đóng lại. Thân ảnh bọn Dương Thiên bị đưa ra. Cuối cùng bảng xếp hạng cuối cùng đã xuất hiện. Dương Thiên, xếp hạng 124. Long Kinh Thiên, xếp hạng 841. Vài giây cuối cùng, xếp hạng của họ đã thay đổi một chút. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số thiên tài vào phút chót đều trở nên điên cuồng. Cho nên dẫn đến xếp hạng của đại bộ phận người khác thay đổi một chút. Oa, anh Tiểu Thiên quá lợi hại, trong biệt thự khổng lồ của huyện A. San San hoan hô, nhìn xếp hạng của anh trai mình trên màn hình. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng tươi cười. Một tháng lặng lẽ trôi qua, hơn 100 người tham gia trên trái đất. Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên cũng là hai người thông qua giai đoạn tuyển chọn đầu tiên. Đây cũng là hai người duy nhất trong toàn bộ ngân hà. Ha ha, đại ca, Dương Thiên sau khi đi ra, nhìn thấy Long Kinh Thiên cười nói. Không tồi, Dương Thiên, xếp hạng rất cao. Long Kinh Thiên cũng thấy được xếp hạng của Dương Thiên, cười nói. Sau đó, thân ảnh đám người Cố Linh Kiệt cũng xuất hiện trong không gian ảo. Dương Thiên, Long tiền bối, chúc mừng các người thông qua giai đoạn thứ nhất. Trên mặt đám người Cố Linh Kiệt cũng tràn đầy vẻ vui sướng. Cách chương.